Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 887, trận đấu với thiên tướng Kagali 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kagali đã có thể có được cơ hội trả thù Leon, nhưng có một chuyện nằm ngoài tính toán của cô, đó là việc Rio đột nhiên xuất hiện đánh trọng thương Laplace cùng Tia và Footman, tạo cơ hội cho thuộc hạ của Leon giành được thế chủ động đáng chết. Ma vương Rio, thù này ta không đội trời chung với ngươi. Đợi ta giết chết Leon sẽ tính toán với người. Kagali, vấn đề là ngươi giết chết được ta mà dù ngươi có đi tìm Rio phiền phức chỉ có con đường chết. Leon, nực cười, ta thế nhưng là thức tỉnh thành chân ma vương. Thậm chí, có được sức mạnh của Seraphim nên hắn chả là nghĩa lý gì với ta. Kagali, sức mạnh mà Kagali đạt được đã khiến cho cô nàng ảo tưởng mình mạnh hơn người khác. Leon nghe những lời của Kagali mà lắc đầu. Đã vậy thì chiến đi, để xem thử ngươi có đánh bại được ta không. Leon, và bây giờ, Silver Knight Andros là đối thủ của Footman. Sau khi nhận được sức mạnh như một Demon Duke, Footman nhận được sức mạnh ngang bằng với Black Knight Clodder. Và đã trở thành một dạng tồn tại tinh linh với sự bất tử và khả năng tái tạo, Footman cũng có một cơ thể mạnh mẽ hơn. Sức mạnh và năng lượng ma thuật áp đảo khiến cho việc sử dụng phép thuật cấp cao mà trước đây hắn không thể làm được. Hắn ta thậm chí còn có thể kích hoạt phép thuật cấp cao mà không cần một câu thần chú dài. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình tràn đầy và có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy vực thẳng của thế giới. Có điều gánh chịu một trường của Rio khiến cho hắn mạch ma lực rối loạn, khó dùng được ma pháp cao cấp. Tuy nhiên, Footman đã cho thấy rõ ràng việc dù bị trọng thương vẫn dễ dàng chống lại Andros. Di chuyển cơ thể béo của mình một cách hài hước để tránh đòn đánh của Andros với những chuyển động dứt khoát. Và chỉ bằng cách búng ngón tay, hắn tấn công Andros. Khả năng của Footman là Unique Skill Defense. Bản chất của khả năng này là khuếch đại. Với một làn sóng năng lượng nhỏ, hắn ta có thể khuếch đại một vật bất kỳ theo ý thích. Do đó, các hiệp sĩ không chống lại đều chết khi Footman khuếch đại cơ thể của họ. Vì vậy, hắn búng ngón tay, để biến âm thanh thành sóng xung kích và truyền nó đến kẻ xấu số. Sở hữu một khả năng đó dù nó không phù hợp với ngoại hình của mình, đó là Footman. Chết tiệt, nếu không phải vết thương ban nãy không thể hồi phục thì ta đã không chật vật như vậy. Footman, người phải đối mặt với Tia là hai Leader Knight, The Yellow Knight Kisna và White Knight Miltel. Hai người họ rất ăn ý nhau, trong khi Kisna là người phòng thủ và Miltel là một healer. Chỉ có một vài người có thể vượt qua sự kết hợp của họ. Trên hết, vì họ có được sức mạnh như một Demon Duke, hai người có thể tự tin và nghĩ rằng mình sẽ thua. Cộng thêm Tia bị nội thương do chịu phải một cú đá của Rio vào người. Rio lúc đó đá Tia bay đi, có vận dụng sức mạnh Gura Gura Nomi nên cơ quan nội tạng bên trong đã nát bét không chịu nổi. Nếu không kịp thời hồi phục thì sự kết hợp ăn ý giữa Kisna và Miltel thì Tia sớm muộn cũng chết dưới tay họ. Dù Tia bị nội thương nghiêm trọng vẫn có thể cầm cự được trước thế công phối hợp của Kisna và Miltel. Tia vung cái liềm lớn trong tay khi cười, đó là tên của kẻ sát nhân chuyên giết người và thứ yêu thích nhất của cô ta là những giọt nước mắt đầy ân hận. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì để nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Tia sở hữu Unique Skill The Ignorant, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tưởng của cô ta chỉ là làm những gì cô được lệnh phải làm mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cũng giống như tính cách của cô ta, khả năng của cô có một điều kiện để kích hoạt, đó là tất cả khả năng của cô ấy sẽ chỉ tăng lên khi cô ấy nhận được một mệnh lệnh, nhưng đối với cô ta đó không phải là vấn đề. Bởi vì Tia mạnh mẽ, ngay cả khi không dựa vào khả năng đó của cô, vì cô ấy có một tâm trí không chịu đựng mà không bao giờ lo lắng và một cơ thể mạnh mẽ ngay từ đầu. Trên hết, đó là bởi vì luôn có những người đáng tin cậy đưa ra mệnh lệnh của cô ấy. Cô ấy không lo lắng về bất cứ điều gì. Vì vậy, cô ta sẽ giết hết những kẻ ngu ngốc dám ngáng đường một cách tàn nhẫn nhất. Hiện giờ, dù Tia vẫn khá mạnh nhưng nội thương bên trong không ngừng trở nên tệ hơn khi giao thủ với Kisna và Miltel. Tên đáng chết đó dám đánh lén ta, nếu không hai ả đó đã chết rồi. Tia, và chiến đấu với Laplace, là Red Knight Fran và Black Knight Clodder. Fran mạnh mẽ, bởi vì cô ấy đã trải qua cái chết một lần, năng lượng của cô ấy tăng lên rất nhiều. Và, nó còn mạnh mẽ hơn trước do hấp thụ một demon để trở nên mạnh hơn. Khả năng mà cô thu được là Unique Skill Unsecond One. Tâm trí cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác phấn khích. Một khả năng khá bí ẩn làm tăng sức mạnh nếu cô cảm thấy bất ổn. Khả năng thậm chí có thể biến những cảm xúc như tức giận và sợ hãi thành sức mạnh. Và bây giờ, Fran đang rất tức giận vì Laplace, người đang mang Brunei Oxishan, anh trai của cô trên vai hắn. Cô chuyển đổi cảm xúc mãnh liệt của mình thành sức mạnh trong khi cô lườm Laplace, nhưng lúc đó thanh kiếm của cô ta không thể làm cỏ Laplace được. Cô hiểu điều đó, do đó cô biến cảm xúc của mình thành năng lượng để giữ một tâm trí bình tĩnh. Kể từ khi Laplace nói rằng anh ấy đang đọc hành động của cô từ những cảm xúc đó thì cô ấy chỉ cần làm mọi thứ không thể hiểu được. Ta phải đối mặt với hai kẻ khó lường mà mang thương trên mình. Laplace, trong khi đối mặt với Laplace, Fran đẩy khả năng của mình lên một tầm cao hơn. Black Knight Clodagh là hiệp sĩ mạnh nhất trong số các cấp dưới của Leon. Tuy nhiên, trong chiến đấu thực sự, công lý chỉ dành cho người sống sót. Hiểu được điều đó, Clodagh thậm chí còn nghiên cứu cách để chống lại những người mạnh hơn bản thân mình và do đó Clodagh đã thay đổi. Anh ta trở nên tham lam và muốn có thêm sức mạnh. Hợp nhất với quỷ chỉ đơn thuần là một cơ hội, để đạt được sức mạnh anh ta mong muốn, và khả năng mà anh ta có được là Unique Skill Challenger. Sức mạnh chính xác mà Clodagh đang hy vọng, một khả năng chuyên về chiến đấu. Clodagh không bỏ bê việc tập luyện để làm chủ khả năng đó. Thời gian không liên quan, vì sức mạnh đã đáp lại mong muốn của anh. Và tại thời điểm này, Clodagh đã có thể gặp một kẻ thù mà anh có thể kiểm tra khả năng của mình. Clodagh thách thức Laplace trong khi nở một nụ cười. Và Laplace là thành viên mạnh nhất trong nhóm Cloud Moderate. Hắn ta sở hữu sức mạnh đáng sợ, thậm chí có thể được gọi là một Demon Lord đúng nghĩa. Sức mạnh để thấy trước tương lai, hắn ta có thể thấy tương lai vài giây trước đó do Unique Skill Seer của mình. Với Unique Skill Deceiver của mình, hắn ta có thể giải phóng các đòn tấn công Phantasmagoric. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như thể hắn ta mang thứ gì đó có thể xóa sổ mọi thứ, một con dao bay ra từ hư không, trong khi thực sự là một quả bom mà hắn ta đã cải trang thành một con dao và nó kết thúc trước khi kẻ thù có thể hiểu bất cứ điều gì. Cường độ vật lý và cảm giác chiến đấu cao. Và với khả năng tấn công rất linh hoạt và có thể nhìn trước một vài khoảng khắc tương lai, hắn ta có thể được coi là bất khả chiến bại. Hắn tự giới thiệu mình là phó đội trưởng của nhóm Cloud Moderate, nhưng nếu so sánh với sức mạnh chiến đấu, Laplace vượt qua Kazarin, có thể nói rằng khả năng chiến đấu của hắn ta vượt quá Demon Lord. Tuy nhiên, vì anh không thích ý tưởng ở một vị trí phiền phức, anh không muốn đứng ở vị trí cao nhất. Vui vẻ đi với đồng bọn của mình là điều khiến hắn hạnh phúc. Kazarim, người đã làm đội trưởng, cắt đứt mối quan hệ giữa hai người sau khi trở thành một trong những Demon Lord. Lý do rất đơn giản, bởi vì Laplace sẽ lạm dụng mọi thứ. Kể từ khi một thỏa thuận tạm thời được thực hiện, những cuộc cãi vã giữa Demon Lord bị cấm. Nếu Kazarim cần Laplace giúp, tình hình có thể dễ dàng tệ đi. Bằng cách này, Laplace nhận thức được rằng mình không hữu ích. Ngoài ra, bản chất của hắn ta sẽ trở nên không thể thể ngăn cản khi nhìn thấy nhiều máu. Bản chất của hắn là lý do cho việc không có ý định đứng đầu. Do đó, Laplace sẽ như là con át chủ bài cuối cùng. Và hắn ta có thể thực hiện mục tiêu của mình, mang sự hỗn loạn đến với thế giới. Đó là ước mơ của hắn ta, để có thể nghe thấy những tiếng kêu đau đớn và biến thế giới trở nên hỗn loạn. Hắn ta là một kẻ điên cuồng thực sự, hắn ta cũng quan tâm đến Yuki nếu có cơ hội nói chuyện với anh ta. Hắn đã đạt được mục tiêu đó nhờ một sự kiện đáng buồn. Clayman, người bạn của hắn, đã bị Ryu sát hại. Laplace không có mục tiêu và để đạt được mục tiêu của người bạn thân nhất đã chết của mình. Hắn hành động để tạo ra sự sợ hãi và hỗn loạn để làm cho thế giới trở thành một nơi điên rồ hơn. Kagali không có bất kỳ sự hối tiếc nào về việc liên quan đến cấp dưới của cô trong nhóm. Cô quyết định rằng cô cần sức mạnh vì trận chiến này là trận chiến cuối cùng và quyết định. Nếu cô ta gửi Laplace vào lúc cô ấy vẫn là Demon Lord Kazarim, kết quả có thể khác. Nếu cô yêu cầu sự giúp đỡ của Laplace, khả năng mọi việc sẽ ổn, cô nghĩ rằng nếu cô làm thế thì đã có một con đường khác vào lúc này. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể thành hiện thực. Vào thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh giá thấp Leon. Ngay cả khi cô hối hận, cô vẫn tiếp tục sống, từ hối hận không tồn tại trong từ điển của Kagali. Bởi vì Kagali không có bất kỳ cảm xúc nào, như Laplace, cô không cảm thấy bất cứ điều gì khi một kẻ yếu đuối bị loại bỏ. Cô chỉ có một suy nghĩ nhỏ, có lẽ cũng có một con đường như thế. Vì thế Kagali để các cấp dưới cũ của mình tham gia trong cuộc chiến này, cô ấy không thể làm mọi thứ nửa vời. Mặc dù sức mạnh của cô tăng lên rất nhiều, cô vẫn lo lắng vì cô có vài con tốt. Vì vậy, cô ấy gọi những người đáng tin cậy nhất và trao cho họ sức mạnh. Cô giới thiệu họ với Vewa và mỗi người trong số họ được trao một lượng lớn linh hồn. Trong quá trình họ đã nhận được Demon Lord Seed và thức tỉnh. Cấp dưới của Leon, các hiệp sĩ dường như có sức mạnh của họ tăng lên rất nhiều, nhưng tất nhiên họ vẫn không phải đối thủ của Kagali và đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật buồn cười khi cô nghĩ về nó, khi các hiệp sĩ thể hiện sức mạnh của họ nhưng trong mắt cô đó chỉ là sự chống cự yếu đuối. Cùng lúc đó, niềm vui tràn đầy sâu thẳm nhất trong trái tim cô vô thức nở một nụ cười. Những kẻ ngu ngốc, dù sao thì họ cũng sẽ không thể đánh bại chúng ta. Kagali nghĩ trong lòng, suy nghĩ thế, Kagali tiến về phía Leon trong khi chìm đắm trong một cảm giác vui vẻ khi nghĩ về chiến thắng tuyệt đối. Trận đánh dữ dội bắt đầu và tình hình nhanh chóng lắng xuống. Nhóm Cloud quá mạnh, nếu các hiệp sĩ không hợp nhất với Demon, họ sẽ bị đánh bại gần như ngay lập tức. Các hiệp sĩ không thể chống lại sức mạnh áp đảo của các thành viên của Cloud Moderate Cloud, những người đã thăng hoa như một chân ma vương. Thay vào đó Leon có thể khen ngợi họ vì thực tế là họ đã không bị đánh bại vào thời điểm này. Nhóm Kagali mang đến mạnh một cách đáng sợ. Tình hình chỉ tồi tệ hơn nếu chuyện này tiếp tục, Leon nghĩ trong lòng. Phu, Leon, ngươi sẽ kết thúc ở đây. Cấp dưới của ngươi cũng không đáng tin cậy lắm nhỉ. Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa nghiêm túc ngay cả trong tình huống này sao? Ta đã nhận ra điểm yếu của ngươi rồi đấy. Kagali, cũng vì ngươi quá yếu đuối. Trong trận chiến của ngươi với Yuki, Sama, ta đã nghĩ. Ngươi thực sự là một kẻ yếu đuối không thể nghiêm túc vì luôn phải bảo vệ cấp dưới của mình. Ngươi làm ta buồn cười quá. Kagali, không giống như bọn ta, những người không cảm thấy bất cứ điều gì ngay cả khi phải hy sinh 200.000 Enzo, còn ngươi thì lại có ý định bảo vệ 1.000.000 người ở thành phố này sao? Kagali, ngươi có nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng nếu hai ta chiến đấu? Không đời nào, ngươi nghĩ rằng một điều gì đó như là mong muốn bảo vệ thứ gì đó sẽ trở thành sức mạnh. Đúng không, Kagali, ta đã nghiên cứu về cách mà ngươi tạo ra thành phố này bằng việc thu nhận những người bị áp bức và những đứa trẻ mồ côi. Ngoài ra ta cũng phân tích hành vi của ngươi từ trước cho đến nay. Mặc dù ngươi hành động giống như một ma vương nhưng ngươi lại là một vị vua tốt nhỉ. Kagali, ta biết ngươi sẽ phủ nhận điều ta vừa nói. Tuy nhiên, bất kể ngươi có phủ nhận điều đó như thế nào, thực tế rằng ngươi vẫn không thể chiến đấu nghiêm túc vẫn sẽ không thay đổi. Xét cho cùng, ngươi quá mạnh, nếu ngươi nghiêm túc thì đất nước này sẽ bị phá hủy. Kagali, đúng như lời của Kagali. Khả năng của Leon Ultimate Skill Purity Lord Metatron là khả năng loại tấn công diện rộng với sự hủy diệt ở quy mô lớn. Nếu Leon nghiêm túc, ma thuật của anh sẽ phá hủy thành phố từ bên trong. Đối với Leon, người không thể đi ra ngoài, Kagali chuẩn bị quá đủ lực lượng. Và bây giờ tình hình trở nên tuyệt vời như cách Kagali mong muốn. Kagali đang hạnh phúc tấn công Leon trong khi cười. Tấn công như thể hành hạ anh ta, Kagali đã chặn đường rút lui của Leon. Để làm sạch mối nhục khi trước của cô, Kagali đã hợp nhất cả sức mạnh của một chân ma vương với sức mạnh của một Angel Seraphim trở thành một con quái vật chân chính. Mặc dù vậy, nó không ảnh hưởng đến mong muốn trả thù của cô. Và do đó, cô đã thành công. Này, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ta tự hỏi những gì ngươi đang nghĩ trong đầu vào thời điểm mà ngươi đã bị dồn vào chân tường bởi người mà ngươi xem thường trước đây. Kagali, với một thanh kiếm gót. Plasma Kagali dùng để tấn công Leon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Leon hầu như không thể đối phó với tất cả các đòn tấn công của Kagali, Leon dần dần bị choáng ngợp bởi sự khác biệt về sức mạnh. Mặc dù anh ta đã đẩy Flame Pillar ra nhưng Kagali đã tấn công hoàn toàn. Ta không cần phải nghiêm túc chống lại một kẻ như ngươi. Kagali, Leon trả lời mà không bị kích động. Tình thế hiện giờ rất tệ đối với anh ta. Đó là lý do tại sao nó không phải là thời gian để hoảng. Leon là người đã thức tỉnh như một anh hùng. Anh chắc chắn rằng chỉ với sức mạnh chiến đấu cơ bản, anh có khả năng đánh bại Kagali mà không dựa vào khả năng của mình. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện từ lâu rồi. Vào thời điểm này Kagali đã trở thành một tồn tại tâm linh. Có nghĩa là, mặc dù cơ thể của cô ấy là một tinh tinh, bản chất của cô ấy là một thứ hoàn toàn khác. Kagali ban đầu là một loại hỗ trợ tầm xa, người rất xuất sắc khi hỗ trợ ở phía sau. Thao tác với những con cờ của mình thì cô sẽ khéo léo đạt được mục tiêu của mình. Do đó, cô biết rõ rằng cô không đủ mạnh để chiến đấu ở phía trước. Bên cạnh đó, nếu là với cơ thể bình thường của một Demon Lord, cô ấy chỉ có thể chiến đấu bình thường nhưng cơ thể tinh linh của cô ấy không thích hợp để chiến đấu. Cô ấy nhận ra rằng khi cô ấy bị đánh bại bởi Damrada. Đó là lý do tại sao cô ấy tái tạo lại cơ thể của mình. Cô hoàn toàn thống trị cơ thể của mình với Ultimate Skill Dominion Lord Melchizedek. Kagali hiện tại có khả năng thể chất để có thể chiến đấu chống lại Leon và hỗ trợ cô ấy là Ultimate Skill Dominion Lord Melchizedek mang đến cho cô ấy những giác quan chiến đấu cao. Do đó, cuộc tấn công của Leon không thể chạm vào Kagali, thay vào đó Kagali luôn trên cơ, mỗi lần họ va chạm cô sẽ học lõm phong cách chiến đấu của Leon. Còn đối với Leon, anh ta đang ở trong một tình huống rất xấu. Mặc dù Leon đang nói như thể anh vẫn còn bình tĩnh nhưng anh ngay lập tức nhận ra rằng tình hình thực sự bất thường. Mặt khác giống như những gì Kagali đã nói, tình hình đã không cho phép anh rời khỏi đây. Sự thiếu kiên nhẫn đã tăng lên khi Leon đánh giá thấp đối thủ của mình quá nhiều. Tại thời điểm đó, một trong những đòn kiếm của Kagali cuối cùng cũng sượt qua sườn của Leon một cách nhẹ nhàng. Leon nhận được một vết cắt nhỏ do đầu của thanh kiếm Kagali thâm nhập vào một khoảng trống của bộ giáp. Kagali người thấy điều đó, mỉm cười một cách tự mãn. Ufufufu, Omi, Mimi, Leon, ngay cả đối với một người như ngươi, cuối cùng ngươi cũng không thể hiểu được tình thế hiện giờ của mình sao? Các đòn tấn công của ta sẽ trở nên nhanh hơn đấy ngươi biết không? Ta tự hỏi nếu ngươi sẽ như thế nào khi ta làm thế? Nếu ngươi van xin ta trong khi quỳ trên mặt đất và thề trung thành với ta, ta sẽ tha chết cho ngươi đấy. Kagali, Phu, im đi, ngươi nghĩ ta sẽ làm thế sao? Leon, ô ta cũng nghĩ rằng ngươi sẽ nói như thế. Vậy thì, Kagali đã ngừng nói một lúc và tạo ra nụ cười độc ác trên khuôn mặt của mình. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ cởi quần áo của ngươi, cắt đứt tay chân của ngươi, biến ngươi thành một con búp bê Daruma và sau đó ta sẽ đính kèm một vòng trên cổ của ngươi và kéo lê ngươi xung quanh trước công dân mà ngươi đang bảo vệ. Kagali, Zia, ha ha ha ha ha ha ha, sẽ rất vui khi thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của họ khi họ thấy bản thân khốn khổ và khó coi của ngươi. Ngay cả khi họ khóc và cầu xin lòng thương xót, ta cũng sẽ không tha cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ giết từng đứa một trước mặt ngươi và cuối cùng biến chúng thành thức ăn cho chó. Kagali, Hato Hato Hato Hato Ho, tuyệt vời, đúng như mong đợi từ đội trưởng. Footman, vâng, rất hay, tôi cũng thích nó. Tia, thật vậy, tôi không có ý tưởng đó. Tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó, một hành động tàn bạo. Laplace, khi nghe tuyên bố của Kagali, tất cả các thành viên của nhóm Cloud Troop đều ca ngợi cô rất phấn khích. Thậm chí Leon cau mày khi anh tưởng tượng ra nó. Anh cũng có một giới hạn của mình. Ufufufufu, được rồi, Leon, ngay cả khi ngươi phá hủy đất nước này bởi vì ghét cái hình dáng khó coi của ngươi. Nếu ngươi nghiêm túc, ta cũng sẵn lòng công bằng và vuông vắn chiến đấu với ngươi một cách nghiêm túc. Kagali khiêu khích Leon với một giọng mỉa mai. Ngay cả khi Leon đã chọn để làm điều đó, nó cũng không phải là vấn đề đối với Kagali. Vào thời điểm đó, cô sẽ đánh bại Leon khi thể hiện sức mạnh của mình. Bây giờ Kagali không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ Leon vì cô cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ. Nếu cô ấy có thể phá vỡ sự tự tin cao vô đối của Leon, cô ấy không quan tâm dù phải dùng bất kỳ phương pháp gì. Leon thấy rằng đó không phải là một sự phẫn nộ từ biểu hiện của Kagali. Nếu đúng như vậy, Kagali thực sự có thể ngang bằng với anh hoặc thậm chí còn mạnh hơn anh. Trong mọi trường hợp sẽ rất khó để chấm dứt điều này mà không có thương vong với cách mà mọi thứ đang diễn ra. Leon, Sama, xin đừng bận tâm đến chúng tôi. Claude, với những kẻ thù như bọn chúng, ngài không được để chúng trốn thoát. Anrose và Claude khuyên Leon cùng nhau. Họ đang ở trong tình huống tuyệt vọng của chính họ, tuy nhiên họ không giữ im lặng khi Leon bị lừa. Đúng rồi, nếu anh ta bị đánh bại, mọi người ở đất nước anh ta sẽ không an toàn sau tất cả. Tha lỗi cho ta chắc chắn sẽ giết hết bọn chúng, Leon nghĩ trong lòng. Dù bằng cách nào, nếu anh không đánh bại những tên này, sự an toàn của công dân trong thành phố sẽ không thể được đảm bảo. Sau đó, anh sẽ làm điều duy nhất anh có thể. Nghĩ như vậy, anh sẽ giải phóng sức mạnh của mình thì một giọng nói cắt ngang. Làm ơn chờ đã, Leon. Sama, ngài không cần phải lo lắng, tôi đã cô lập lâu đài này từ thành phố. Mizari, với khả năng của Mizari, lâu đài hoàn toàn tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Quan sát tình hình, Mizari ưu tiên thực hiện hành động tối ưu nhất tùy thuộc vào tình huống. Nhờ cô ấy, tình hình sẽ thay đổi một lần nữa. Kagali khó chịu nhíu mày do sự xuất hiện của Mizari. Ngươi không phải là thuộc cấp của Gai sao? Ngươi đã có thể hành động theo ý muốn của riêng mình sao, he? Ta khá chắc chắn rằng ngươi chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Gai. Kagali, đã lâu không gặp rồi, Kazarin. Sama, tôi đã nghĩ rằng ngài đã chết nhưng ngài vẫn dai như đĩa đói giống như trước đây nhỉ. Mizari, phu, Nai, dù chỉ là một con hầu của Gai. Kagali, ngài đang muốn từ tôi. Dù sao thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. bởi vì tôi đã nhờ viện trợ của Ma Vương Ryu, quân tiếp viện sẽ đến sớm thôi. Mizari, ha, trợ giúp của Demon Lord Ryu, ngươi đang nói cái gì thế? Uhahahaha, Kagali bật cười vì những lời của Mizari. Nó trở thành tiếng cười rất lớn khi cấp dưới của Kagali cũng tham gia. Ngài đang cười gì thế? Mizari hỏi cô khi cô cảm thấy thật kỳ lạ. Ufufufufu, Demon Lord Rimuru đã chết. Tên Demon Lord khó chịu đó đã biến mất rồi. Vào khoảng thời gian này, cấp dưới của Ryu đang loạn lên kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có một sự bất hòa nội bộ khó coi cũng là chuyện thường. Hay là họ đang tách ra và đặt tên mình là Nhưng Demon Lord mới nhỉ? Dù bằng cách nào, vấn đề này sẽ không được giải quyết một cách nhanh chóng. Tất nhiên, bọn chúng sẽ không thể là quân tiếp viện. Người có hiểu không, Kagali không thấy sự biểu hiện biến đổi ở trên mặt Mizari và Leon cả, cô ta đã quên người ban nãy đã xuất hiện đánh trọng thương Laplace và tia với Footman. Vậy ngươi giải thích thế nào về vụ việc ban nãy? Leon, Kagali, người tràn ngập cảm giác yêu Việt cứng họng trước câu hỏi của Leon. Chiến thắng của chúng ta đã được ấn định. Nếu ngươi muốn biết tại sao, đó là vì Demon Lord Milim là người đã tiêu diệt Demon Lord Ryu. Kagali, Mizari, ngươi sẽ phải chết ở nơi này mà không gặp được Gai trong những giây phút cuối cùng của hắn ta đấy. Kagali, vâng, chúng ta hãy bắt đầu. Leon có thể đi tất cả nếu nơi này được tách ra khỏi thế giới bên ngoài. Trong trường hợp đó ta cũng sẽ chiến đấu nghiêm túc, và, hai ngươi sẽ biết tuyệt vọng là như thế nào. Kagali, cơ thể Kagali thay đổi. Từ cơ thể eo xinh đẹp trở thành cơ thể của quỷ vương Kazarim đã được tối ưu hóa của cô ấy. Và rồi, với sức mạnh to lớn của mình, cô nắm chặt lấy Mizari và ném cô ấy xuống đất. Đối với Kazarim, nó đơn giản là làm ấm cơ thể. Mizari, người phản ứng muộn, nhận được cuộc tấn công trực tiếp. Do va chạm với năng lượng khủng khiếp, có vẻ như cô ấy đã bị thương. Khả năng chiến đấu gần như rõ ràng cũng tăng lên, nếu Leon bất cẩn sẽ trải nghiệm điều tương tự như Mizari, nhưng Leon nở một nụ cười trên môi. Đừng có kiêu ngạo, Kagali. Không, Kazarim, ta sẽ tiễn ngươi mọi đoạn như trước đây. Leon, nếu nó ở trong một không gian cô lập, Leon cũng có thể chiến đấu nghiêm túc. Mizari cũng có đủ năng lượng dự phòng, khi cô bình tĩnh đứng dậy. Vì vậy, trong lâu đài đã hoàn toàn tách rời khỏi thế giới bên ngoài, trận chiến giữa Kazarim vs Leon. Mizari bắt đầu, Leon quyết định rằng sau khi kết thúc trận chiến này, anh sẽ kiểm tra tính xác thực của câu chuyện về cái chết của Demon Lord Ryu và thay đổi suy nghĩ của mình. Mizari cũng vậy, khi cô nghĩ rằng đó là thiếu tôn trọng đối với một người đang đứng lo lắng về chủ nhân của mình, Demon Lord Guy Crimson, cô tập trung vào kẻ thù trước mặt cô. Kazarim thức tỉnh tự giới thiệu mình là một Demon Lord, và, hắn đã chứng minh sức mạnh phù hợp với danh hiệu đó. Cả hai tấn công hắn nhưng họ không thể đánh bại Kazarim. Tứ hung thiên tướng, Kazarim đã làm chủ được khả năng của mình và dồn Leon cùng Mizari vào chân tường. Khi cuộc chiến trở nên dữ dội hơn, ngày thứ hai của cuộc Great War vĩ đại trôi qua. Trận chiến giữa Leon và Kazarim tiếp tục suốt cả ngày lẫn đêm. Kazarim không đơn giản gọi mình là chân ma vương mà không có lý do, vì Kazarim đang sở hữu một sức mạnh khổng lồ không thể so sánh với ông ta trước kia. Ngay cả sau khi trận chiến kéo dài, ông vẫn không có dấu hiệu kiệt sức. Trong khi đó, Leon và Mizari mặc dù họ đang chiến đấu cùng nhau thì vẫn bị Kazarim đùa giỡn. Lý do duy nhất tại sao Leon có thể tiếp tục chiến đấu là vì Kazarim đang xem thường anh ta, Leon nhận ra điều này và nghiến răng. Nếu điều đó là không thể tránh khỏi, thì đành vậy. Cho đến bây giờ, anh đã sống bằng cách nghiền nát kẻ yếu. Leon tin rằng mình là người ích kỷ và không quan tâm đến kỳ vọng của người khác. Điều đó là tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh ta không thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này nếu không có mục đích, đó là tìm kiếm và bảo vệ em gái mình, đó có thể là lý do duy nhất để sống của anh, nhưng đó dường như là ảo tưởng. Do đó, anh nghĩ sẽ không thể tránh khỏi việc đó và vì thế anh tiếp tục tàn nhẫn giết hết những kẻ yếu đuối. Đó là cách sống của Leon, lý do thực sự khiến anh không thể trở thành anh hùng mặc dù anh đã thức tỉnh như một anh hùng. Con người là một sinh vật khó hiểu, chúng luôn có dục vọng của riêng mình. Do đó, Leon không mong sẽ có kẻ hiểu được mình, ngay cả khi anh ước là có. Kazarim nhận những kẻ như vậy làm thuộc hạ, có thể một phần do ông bị biến dạng bởi thất bại trong trận chiến với Leon trước kia. Nó đạt đến điểm mà ông bị ám ảnh với Leon. Lý do tại sao Clayman hành động thù địch với Leon có thể là bởi ám ảnh của Kazarim. Bất kể ngoại hình của chúng, đây là những cấp dưới của Kazarim. Chúng không dễ bị đánh bại dù bị trọng thương trước đó. Không ai nghĩ rằng tên Demon tự gọi mình là Footman với một cơ thể đó lại có thể trên cơ cả Andros và cái cách di chuyển nhanh nhẹn đó nữa. Kiếm thuật của Andros thuộc top đầu nhưng bởi vì Andros là một bậc thầy về kiếm thuật nên rất khó khăn khi phải đánh với kẻ có kỹ năng lạ lùng như thế kia. Và hầu như Andros đã bị bắt bài, kết quả là bị đánh bay ra xa. Nếu Andros không có hấp thụ sức mạnh của Demon Duke thì có lẽ Andros đã chết vì cú đánh khi nãy. Nhờ việc thăng hoa nên Andros đã trở thành một dạng sống một nửa linh hồn, ngay cả khi Andros bị thương ở mức độ một phần cơ thể bị thổi bay, nó sẽ hồi phục ngay lập tức nhưng anh ta không thể tiếp tục điều này trong một thời gian dài. Rõ ràng là Footman đã biết Andros có khả năng này. Trận chiến giữa Yellow Knight Kisna và White Knight Metel với Demon tự xưng là tia khá cân bằng. Vì vậy, có thể nói rằng họ đang khá ổn, bởi vì họ vẫn còn sống, có khả năng tia đang áp đảo cả hai. Nếu tia chiến đấu nghiêm túc thì hai người họ đã bị giết ngay lập tức nhưng tia giờ đang bị thương cộng thêm Yellow Knight Kisna và White Knight Metel phối hợp ăn ý với nhau nên mới cầm cự cho tới bây giờ. Cặp đôi này bằng cách nào đó vẫn còn sống nhờ vào sức mạnh mà họ đã đạt được khi hấp thụ các Demon. Metel không thể nắm vững sức mạnh của Demon ngay từ đầu. Khi cô là một người dùng Holy Magic nên rất khó cho cô để sử dụng tốt Demonic Magic. Có thể có nhiều ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp sử dụng, nhưng rất tiếc cô không có đủ kinh nghiệm. Nhờ sức mạnh phòng thủ của Kisna, họ vẫn chặn được các đòn tấn công của Tia bằng cách nào đó mà trận chiến này thiên về phòng thủ. Có vẻ như đó là vấn đề thời gian trước khi tình thế thay đổi. Và vấn đề lớn nhất là Laplace. Hắn ta quá mạnh, hắn ta chắc chắn là kẻ mạnh nhất trong các thuộc hạ của Khazarin. Mặc dù hắn ta không có bất kỳ ultimate skill nào cũng không lạ gì khi hắn nắm vững khả năng của mình. Hắn ta vẫn tỏ ra trên cơ ngay cả khi hiệp sĩ mạnh nhất của Leon, Black Knight Clodder và Red Knight Fran hợp sức. Ha, bỏ cuộc đó là điều hiển nhiên. Laplace, nguy hiểm quá. Cái đó mém tí đã đánh chúng ta rồi đây. Ô, may mắn quá. Laplace nói như đang kể chuyện cười vậy rồi tấn công trong khi Clodder và Fran kích động. Như mong đợi hai người đó không bị kích động nhưng, mục đích của Laplace là để làm cho vui thôi, không có dấu hiệu cho thấy hắn sẽ ngừng khiêu khích đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả khi nó không làm xáo trộn cảm xúc của hai người và cũng không cản trở suy nghĩ của hai người họ, những lời nói lúng túng của Laplace dường như tỏ ra hiệu quả. Thêm vào đó, đòn tấn công của Laplace không phải là bình thường nhưng sát thương dường như dần dần được tích lũy, nó có thể được nhận thấy do di chuyển của Clodder và Fran dần dần trở nên chậm chạp. Với một đối thủ rắc rối như Laplace, Leon nên là người chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Đặt một tình huống như vậy trong tầm nhìn của mình, Leon tiếp tục tự hỏi mình. Clodder đi theo Leon, số bạn đồng hành của anh cũng bắt đầu tăng lên và trước khi nhận ra, Leon trở thành Demon Lord. Leon tập hợp những kẻ bị Demon tấn công, những chủng tộc Demon nhỏ và yếu kém và tạo ra một nơi để họ sống trong hòa bình bên trong Great Forest Zura. Điều này là do việc kiểm soát một vùng đất bằng vũ lực sẽ dễ dàng tạo ra một quốc gia mới. Mục đích của Leon là thu thập thông tin, anh chỉ muốn những người có thể điều tra thông tin để trở thành thuộc hạ của mình. Anh bảo vệ họ bằng sức mạnh của mình và họ làm việc cho Leon để thực hiện ước muốn của anh. Về mối quan hệ cho và nhận như vậy, một mối quan hệ cấp dưới cấp trên đã được hình thành. Leon đã xây dựng một lâu đài trên lãnh thổ của mình. Và sau đó anh đã gửi cấp dưới của mình đến những nơi khác nhau và thu thập thông tin về Chloe. Lúc đó Leon đã đá đít Khazarin. Nếu anh nghĩ về nó, đó là lúc mà mọi chuyện bắt đầu. Tình huống sẽ không như thế này nếu Leon tung một đòn quyết định vào lúc đó. Cũng giống như lúc Leon bán hành cho Yuki, Leon chế giễu sự kiêu ngạo của mình. Sau đó anh khám phá ra một lục địa mới và dành thời gian của mình để xây dựng Enzoado như hiện tại. Khi anh tìm thấy Chloe, anh muốn chuẩn bị một đất nước nơi em ấy có thể sống trong hòa bình. Vì vậy, việc cần làm bây giờ là bảo vệ nơi này. Leon dần dần nghĩ về những người theo mình và những người dưới sự bảo vệ của mình, không chỉ về bản thân Leon. Leon không thể tự tay phá hủy đất nước mà mình đã tạo ra với rất nhiều nỗ lực. Vì lý do đó, anh quyết định lấy lâu đài của Khazarin bên trong Great Forest Zura làm nơi ở của mình. Leon không thể không sử dụng lâu đài đầu tiên của mình chỉ vì anh đã cày nát nó trong trận chiến với Khazarin nhưng bất ngờ nó không quá tệ. Nó thực sự phù hợp như một địa điểm thử nghiệm, nơi anh ta thử nghiệm nhiều phép thuật khác nhau, Leon thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau trong lâu đài này. Bởi vì Great Forest Zora trở thành nơi cách biệt với thế giới, vì nó là nơi ở của Vendora, sẽ rất hữu ích khi không bị những Demon Lord khác soi mó. Cuối cùng, Leon đã từ bỏ khi triệu hồi lần cuối cùng và gọi Sizu đến thế giới này. Cuộc tấn công của Khazarim rất mạnh mẽ. Thật là ngây thơ khi anh nghĩ rằng anh có thể đối phó với nó trong khi anh đang suy nghĩ như vậy. Nhìn Leon, người đang đứng dậy, Khazarim nhíu mày. Này này, người có sợ bị oan sót không? Người bây giờ không thể gãi ngứa cho ta nữa rồi, người sẽ không thể làm bất cứ điều gì ngay cả khi người cố gắng. Khazarim nói trong giọng điệu của người phụ nữ ốm yếu mặc dù cơ thể của hắn đã biến thành một người đàn ông. Có thể nói rằng sự thay đổi duy nhất là cơ thể của Khazarim đã được tối ưu hóa. Xét cho cùng, giọng nói của hắn ta vẫn là của một nữ eo. Leon nhìn Khazarim trong khi nghĩ rằng giọng hắn quá khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ultimate Skill Purity Lord Metatron của Leon là sức mạnh tối thượng của thuộc tính Holy nhưng Ultimate Skill Dominion Lord Melchizedek của Khazarim là sức mạnh tối thượng với cả hai thuộc tính Holy và Demonic. Do đó tất cả các đòn tấn công của Leon đều không cân bằng và anh sẽ bị thiệt hại từ nó vượt quá sức mạnh của mình. Đó không phải là Leon không tung hết sức hay bất cứ điều gì, chỉ là khả năng của Leon hoàn toàn kém xa khả năng của Khazarim. Hắn ta khó nhai thế, Leon nghĩ trong lòng. Leon đang suy nghĩ về phương tiện chiến đấu với Khazarim trong khi tránh đòn tấn công của Khazarim một cách bình tĩnh. Leon, Sama, ngài có kế hoạch nào không? Mizari, ta không nghĩ ra, cô cũng vậy, phải không? Tất cả các cuộc tấn công thuộc tính Demonic đều bị vô hiệu hóa phải không? Leon, Mizari đang ở trong tình trạng tương tự như Leon, tất cả các đòn tấn công của cô đều không cân bằng và cô cũng phải nhận sát thương từ xung năng do va chạm. Mizari bắt đầu thực hiện một số cuộc tấn công tạm thời nhưng tất cả mọi thứ đã bị ghìm chặt bởi sức mạnh của Khazarim. Đương nhiên, mọi phép thuật đều bị vô hiệu hóa. Điều đó là tự nhiên, vì ma thuật không có tác dụng với Ultimate Skill. Vâng, nó rất rắc rối khi hắn ta có thể sử dụng cả thuộc tính Holy và Demonic. Hơn nữa, không chỉ vậy, ma lực của Khazarim có vẻ gấp 3 lần tôi. Mizari, ngay bây giờ, Mizari ngang với Leon, vì cô đã trở thành một Demon Lord. Ma lực của cô cũng tăng lên rất nhiều nhưng Khazarim lại có ma lực gấp 3 lần so với Mizari. So sánh nó với chính mình, Leon ước tính ma lực của Khazarim gấp 3 lần so với mình. Sức mạnh tinh thần để điều chỉnh năng lượng của ánh sáng. Nguồn đó trở thành tổng số lượng ánh sáng trở thành năng lượng nhưng ngay cả như vậy Khazarim vẫn trên cơ. Điều đó không có nghĩa là Khazarim có sức mạnh gấp 6 lần so với họ nếu Holy và Demonic kết hợp. Khazarim chỉ đơn giản là thay đổi năng lượng với khả năng của mình. Đó là lý do tại sao, hắn phiền phức hơn. Trong một từ, nó có nghĩa là hắn ta hoàn toàn kiểm soát được Ultimate Skill của mình. Hô hà tô hà tô hô, hai người không thể đánh bại ta. Đúng vậy, hai người có thể quỳ xuống cầu xin ta. Và sau đó liếm đôi giày của ta. Nếu các ngươi làm như vậy ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Khazarim, một nụ cười méo mó hiện trên mặt khi Khazarim gợi ý nhưng thật vô ích khi nghe thấy nó. Xét cho cùng, hắn ta không có ý định tha mạng và chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của mình để thấy vẻ ngoài vô lý của họ. Nếu mọi thứ tiếp tục theo cách này, nó sẽ nguy hiểm. Leon không có thời gian để giúp Andros, mặc dù Leon đã quyết tâm chiến đấu cho đến chết tình hình thật tồi tệ. Tại thời điểm đó Footman bị ăn dép vào mặt, ai thế, Footman, chúng ta tới trễ sao, Suay. Không, có vẻ như chúng ta vẫn tới kịp. Benimaru, cuộc trò chuyện như vậy đã được nghe. Hai người đứng yên mà không để lộ bất kỳ sự hiện diện nào. Rất vui được gặp ngài, tôi là Benimaru, tổng tư lệnh của Tempest, đầy tớ trung thành của Demon Lord Ryu. Sama, Benimaru, được đặt cho danh hiệu hách nộ vương. Tôi tự hỏi tôi nên giết ai? Benimaru nở một nụ cười tươi rói. Trung thành, tôi thề cậu là người ít tỏa sáng nhất đấy. Cậu hoàn toàn lép vế khi ở bên có Diablo lẫn Zizan đấy biết không? Suay nhận thấy ánh mắt của Leon nhìn mình liền giới thiệu bản thân. Tôi không phải là người đáng để tự giới thiệu bản thân. Tôi chỉ là một cái bóng trung thành của Demon Lord Ryu. Sama, Suay, chà, đừng lo lắng về điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi giết tất cả các ngươi, nên có lẽ sẽ không có cơ hội nào để chúng ta gặp nhau nữa đâu. Suay tuyên bố như vậy trong khi nở một nụ cười không hề sợ hãi. Này, cậu đừng nói về chuyện đó được không? Và đừng bao giờ lan truyền tin đồn về nó, được chứ? Benimaru, đồ ngốc, đừng đánh giá thấp mạng lưới thông tin của Diablo. Ngay cả khi tôi không nói điều đó thì tên đó có thể sẽ nghe được đấy. Khó quá, bỏ qua đi và đừng nghĩ là cậu sẽ được tàn phá tất cả sau khi được ra ngoài Tempest đấy. Suey, mặc dù cả hai đang đùa giỡn nhưng họ không hề thư giãn. Hiển nhiên là họ không phải là người bình thường, Benimaru và cả bóng của Ryu. Nếu họ vẫn bình tĩnh như vậy thì có lẽ, Leon nghĩ trong lòng. Và từ hành vi của Benimaru và Suey, Leon nhận ra ngay lập tức mà không nghi ngờ gì về lời đồn Demon Lord Ryu đã chết. Là để lừa dối kẻ thù. Tương tự, Kazarim dường như cũng nhận ra điều đó. Đừng nói đùa à, Demon Lord Rimuru đã chết. Thằng đó chỉ mới tự nhận là một chân ma vương xong thì đã bị giết rồi, thật nực cười. Kazarim hét to nhưng tiếng hét đó làm Benimaru và Suey khuôn mặt biến sắc. Benimaru mất nụ cười sảng khoái và khuôn mặt trở nên vô cảm. Suey ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh ta. Cả hai cùng hét lên, ta sẽ giết ngươi, cách chương.